đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thật là một cái bảo bối tốt. Cái gì? Tử Dương Môn người động thủ, đã phát hiện thi thể. Người chết là Thần Phong Cốc đệ tử. Hỗn trướng, đều đã có hiệp nghị, lại còn động thủ. Nơi đó cùng một tầng những đệ tử kia nghe được sau chuyện này, tất cả mọi người là cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau đó chính là nổi giận. Tại loại này ngay cả nhà mình trưởng lão đều muốn cảnh giác trong cung điện dưới lòng đất, thế mà còn làm đấu tranh nội bộ. Cái này trực tiếp làm lòng người bàng hoàng. Tử Dương Môn cửa những năm gần đây thế lớn, liền đến cũng là càng ngày càng khoa trương. Nhưng mà Tử Dương Môn một chút đệ tử biết được sau thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bọn hắn chỉ có thể bên cạnh tránh, bên cạnh tìm cơ hội giải thích. Bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ tìm ra cái kia kẻ giết người. Một bên khác, Diệp Tiêu Tiêu cùng Hạ Tiểu Man cũng vừa lúc gặp được Thần Phong Cốc đệ tử. Nghe được đối phương chỗ kêu nội dung về sau, cái trước ngược lại là không có gì phản ứng, mà cái sau lại là giật mình trong lòng. Tử Dương Môn, nàng sở dĩ thoát ly Linh Kiếm Tông, cũng không chính là hỏng người ta Tử Dương Môn thiếu môn chủ chuyện tốt mới tạo thành sao? Tử Dương Môn người cũng tại cái này a. Hạ Tiểu Man lập tức liền cảnh giác. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi hướng phía trước đi đến, đồng thời nói ra, đuổi theo, đại sư tỷ, nếu là đụng phải những cái kia Tử Dương Môn người muốn bắt ta, chúng ta là đánh vẫn là trốn a? Giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà mình đại sư tỷ cũng là nhân vật hung ác. Hạ Tiểu Man không khỏi nghĩ tới ngày đó nhà mình đại sư tỷ nhẹ nhõm áp chế cái kia Tử Dương Môn thiếu môn chủ hình tượng. Nàng nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu trong ánh mắt nổi lên vẻ mơ ước, rất muốn cũng biến thành cường đại như vậy. Cùng lúc đó, dẫn phát địa cung một tầng đại hỗn loạn kẻ cầm đầu, giờ phút này chính vị tại một cái cầu thang trước. Trần Lương Sư nhìn qua ánh sáng nhạt bao phủ cầu thang, phía trên này chính là tầng thứ hai. Hắn mơ hồ có thể phát giác được một cỗ dị dạng ba động. Tầng thứ nhất này hắn cũng coi là đi dạo cái đại khái, không có gì đặc thù đồ vật, chỉ có những cái kia loạn thất bát tao tông môn đệ tử. Lấy cái kia hai cái đồ nhi bản lĩnh ngược lại là ứng phó tới, hắn cũng tới đi nhìn một chút tốt. Thế là Trần Lương Sư đi lên cầu thang. Cái này cầu thang rất dài. Trần Lương Sư ở trong lòng tính toán. Cầu thang tổng cộng có 521 giai. Tầng thứ hai, hoàn cảnh nơi này cùng tầng thứ nhất có chút biến hóa. Nơi này bảo tồn độ hoàn hảo không bằng tầng thứ nhất, nhưng kiến trúc hình dáng cũng là có thể thấy rõ. Ngoài ra chính là, Trần Lương Sư ánh mắt nhìn về phía trước bay tới mơ hồ chi vật. Phân tích giám định mục tiêu phán định vì trăm năm u hồn. Nhưng cùng thuế phàm cảnh tu sĩ một trận chiến, u hồn, Trần Lương Sư hơi nhíu mày. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại vật này. Chỉ thấy kia trăm năm u hồn bỗng nhiên giống phát bệnh như vậy hướng phía hắn bên này bay tới. Tốc độ cực nhanh, hồn thể đều phát sinh biến hóa. Vô số quỷ thủ chộp tới hắn. Trần Lương Sư thần sắc bình tĩnh khiêng ra tay phải, nắm tay trống rỗng một kích đánh ra. Một quyền liền đem đối phương hồn thể đánh tán loạn. A, Trần Lương Sư kinh ngạc phát hiện kia tán loạn hồn thể bỗng nhiên tụ tập. Sau đó kia trăm năm u hồn quay đầu liền chạy. Vậy mà không có một quyền oanh sát. Thứ này ngược lại là ương ngạnh. Trần Lương Sư đem thần hồn lực khuếch tán tiến hành cảm giác. Trước đó tại tầng thứ nhất thời điểm bị cản trở, hắn tại tầng thứ hai cũng thử một chút. Quả nhiên, đến trình độ nhất định thời điểm liền sẽ lọt vào cũng bị áp chế trở về. Bất quá phạm vi nhỏ ngược lại là có thể, cho dù là u hồn cũng có thể dựa vào thần hồn lực bắt được, nhưng cũng không phát giác được có người khí tức. Những trưởng lão kia cấp nhân vật không tại tầng thứ hai, chẳng lẽ lại tại tầng thứ ba? Trần Lương Sư cũng bắt đầu hoài nghi những người này đem tầng thứ hai móc rỗng. Hắn do dự một hồi, quyết định tại tầng thứ hai lại nhìn một chút, nói không chừng có một thứ gì đó còn chưa bị đào móc. Không nóng nảy đi tầng thứ ba, nơi này u hồn rất nhiều, trăm năm u hồn số lượng cũng không ít, Nếu như nói đây đều là người sau khi chết lưu lại tại cái này linh hồn biến dị. Cái này ngược lại có chút không thể nào nói nổi. Dựa theo biết được tình báo đến xem. Địa cung này là bởi vì vấn kiếm đưa tới dị động mà từ ngọn núi hạ ra. Quỷ mới biết địa cung này tại ngọn núi hạ chôn bao lâu. Hẳn không có người sẽ biết mới đúng. Cho nên những này u hồn không phải từ người sau khi chết linh hồn biến dị mà thành. Vậy cái này địa cung, có đồ vật gì a? Có a, loại này không hiểu thấu xuất hiện địa cung. Đoán chừng là có cái gì đồ vật ghê gớm ở bên trong đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn cũng không phải không nắm chắc bài bảo mệnh. Trần Lương Sư đi vào chỗ sâu. Tầng thứ hai này nhiều có chút ít kiến trúc lớn, giống như là cung điện. Nhưng đại bộ phận đều đã mục nát không còn hình dáng. Mà lại đã vì u hồn sở chiếm cứ. Bất quá, ngược lại cũng có chút không có bị ăn mòn đồ vật. Ở trung ương có một cái ngọc thạch sư tử. Hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Nhìn chất liệu có chút bất phàm. Cáo mục tiêu vì thiên huyền tinh ngọc. Chỉnh thể bao trùm suất ước chừng vì 85%. Nội bộ ẩn chứa không biết vật thể. Đã ngăn cách thăm dò. Bảo bối. Trần Lương Sư tới gần nhìn một chút. Một tay bắt lấy ngọc thạch sư từ một góc. Lại phát hiện căn bản là không có cách thu nhập chữ vật khí bên trong. Vì sao thu không tiến vào? Đáp nên vật thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Chưa khóa lại chủ nhân. Không cách nào thu hồi. Trần Lương Sư dùng ngón tay gõ gõ ngọc thạch sư tử. Hắn đi khắp tầng thứ hai này. Cũng chỉ có thứ như vậy có thể nhìn. Kết quả còn không cách nào lấy đi. Hắn thử ôm lấy ngọc thạch này sư tử. Phát hiện cái đồ chơi này đã cắm rễ ở đây. Liền xem như hắn cũng mang không nổi. Bất quá nghĩ đến cũng là. Nếu có thể rời đi lời nói. Những tông môn khác người sợ là đã sớm cho cái đồ chơi này dọn đi rồi. Cái này làm thế nào? Trần Lương Sư cắn răng. Như thế lớn cái thiên huyền tinh ngọc. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua. Ngay sau đó, Trần Lương Sư nghĩ đến ý kiến hay. Hắn đem tổ kim dưỡng kiếm hộp đem ra. Sau đó mở hộp, người an tĩnh chút. Ta dùng ngươi làm ít chuyện. Nếu là ra nửa điểm dị động, hắn lập tức liền đem kiếm này cho ném trong hộp đi. Thế là Trần Lương Sư thận trọng thanh kiếm lấy ra. Phía trên xiềng xích lần nữa biến mất. Bất quá lần này cũng không có phát sinh bất cứ động tĩnh gì. Kiếm này không phải âm thanh khống, mà là có linh. Mặc dù cái này linh tạm thời khả năng ra không được. Trần Lương Sư đem kiếm rút ra. Phía trên vết dỉ loang lổ. Nhìn rất phổ thông. Hắn quơ quơ thanh kiếm này. Phi thường thuận tay. Sau đó, Trần Lương Sư bắt đầu dùng thanh kiếm này đi gọt kia ngọc thạch sư từ cạnh góc. Đi đục cái mông của nó. Hắn coi như chuyển không đi như thế con to. Vậy cũng muốn làm điểm phế liệu xuống tới. Nhưng mà kiếm này trình độ sắc bén xa so với Trần Lương Sư nghĩ muốn khoa trương. Không tốn bao lâu liền đem cái này thiên huyền tinh ngọc tạo thành ngọc thạch sư từ cái mông cho. Nạo hơn phân nửa. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Trần Lương Sư sờ lên vấn kiếm thân kiếm. Một mặt kinh hỉ. Xem ra kiếm này chất liệu so cái này thiên huyền tinh ngọc còn cao cấp hơn a. Ông. Vấn kiếm bỗng nhiên có dị động. Dọa đến Trần Lương Sư vội vàng hô. An tĩnh chút, an tĩnh chút. Đây chính là tại một ngọn núi bên trong. Nếu là kiếm này lại nổi điên. Nói không chừng hắn liền cho núi này chôn. Kiếm lại bình tĩnh xuống dưới. Trần Lương Sư cười tủm tỉm tiếp tục khai thác ngọc thạch sư tử. Hồi lâu sau, hắn mới đưa ngọc thạch sư tử phần sau thân lột ba thành. Cái đồ chơi này thật có thể toàn mang đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.